Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642 lục đạo tiên nhân cùng trụ đốm, chương 642 lục đạo tiên nhân cùng trụ đốm, Hashirama. Vị này chính là, đốm hai mắt xem chung quanh cảnh vật rất mơ hồ, nhưng nhiều ít còn thừa một chút thị lực, hắn cẩn thận công nhận lão giả thân ảnh. Phát hiện chính mình trong trí nhớ một chút ấn tượng đều không có. Cố tình nhìn lão nhân này, hắn sâu trong nội tâm lại có thể sinh ra một loại kỳ quái quen thuộc cảm, tựa hồ đối phương sẽ không thương tổn chính mình, mà chính mình cũng không muốn đi đối phó cái này lão nhân, loại cảm giác này thực vi diệu. Hắn biểu tình tràn đầy trần chờ, sáu lão sư hơi hơi quay đầu lại. Đốm thình lình phát hiện cái này lão nhân cũng có Rinnegan. Hắn cũng sinh ra cùng Sasuke không sai biệt lắm nghi vấn. Gì tình huống? Thời buổi này Rinnegan phổ cập độ đã như vậy cao sao? Tùy tiện ở đường cái thượng túm cái, lão nhân liền có Rinnegan. Hashirama từ tử thần bên kia trực tiếp đi vào hoàng tuyền thế giới. Lại đây thời gian hơi sớm. Xem như hiểu biết một ít tình huống. Lúc này ho khan một tiếng. Theo sau ý thức được chính mình là linh hồn. Cái này ho khan động tác có điểm ngốc. Khụ khụ, đốm, vị này chính là lục đạo tiên nhân. Lão nhân gia không riêng gì nhẫn giới chi tổ, vẫn là Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc tổ tiên. Hắn càng bay tới đốm bên cạnh, hạ giọng nói, hắn hình như là tiểu Ino lão sư. Ha ha ha ha, ngươi nói tiểu Sunet là tiểu Ino lão sư. Hiện tại chúng ta tổ tiên cũng là nàng lão sư. Như vậy tính lên, tiểu Sunet có phải hay không liền cùng lão tiên nhân là đồng lứa? Ta đây làm tiểu Sunet thân ra ra. Ha ha ha ha. Lúc ban đầu thanh âm rất thấp, nhưng nói đến đắc ý chỗ, hắn vẫn là nhịn không được chống nạnh cười ha ha. Đốm dùng một loại xem quý trọng động vật ánh mắt nhìn hắn, đây đều là cái gì kỳ ba luận điểm? Đây là trước mặt quan trọng nhất sự sao? Đưa lưng về phía hai người, sáu lão sư cũng có chút xấu hổ, tiểu nhi tử chuyển thế như vậy nhiều lần. Này trong đó ngươi Senju Hashirama thực lực mạnh nhất, nhưng ngươi nhà cũng là nhất nhị. Trầm mặc một lát, đốm khi trước mở miệng, hắn ngữ khí đông cứng hỏi. Tiếng tam lừng lẫy nhẫn giới chi tổ, lục đạo tiên nhân tới tìm ta. Còn tiện thể mang theo ta bên cạnh tên ngốc này. Là có chuyện gì sao? Sáu lão sư xoay người. Giếng cổ không gợn sóng mà nhìn hai người. Lão phu trên thế giới này vướng bận càng ngày càng ít. Rời đi trước. Hoàn thành một kiện là một kiện. Lão phu cũng có hai cái nhi tử. Bọn họ rất giống ngươi nhóm hai người. Không lâu phía trước, bọn họ rốt cuộc hóa giải mâu thuẫn. Bắt tay giảng hòa. Lão phu hy vọng cũng có thể đủ trợ giúp các ngươi hóa giải nhiều năm trôi qua tranh chấp. Nhắc tới chuyện này, Senju Hashirama thần sắc cũng túc mục lên, hắn cùng đốm chi gian hữu nghị còn ở. Nhưng hai người lý niệm bất đồng. Đây cũng là cuối cùng đường ai nấy đi căn nguyên, bất quá nếu là đốm nguyện ý từ bỏ những cái đó cực đoan tư tưởng, hắn là hy vọng hai người khôi phục như lúc ban đầu. Ở phương diện này, hắn không có gì ý kiến. Mấu chốt vẫn là ở đốm bên kia. Uchiha Madara cười lạnh. Tranh chấp. Đó là đơn giản mà dùng tranh chấp cái này từ là có thể khái quát sự sao? Hắn tự hỏi mấy giây. Nhìn về phía sáu lão sư. Lại nhìn xem Hashirama. Người nói ngươi nhi tử cùng chúng ta hai cái rất giống. Ta đoán. Chỉ sợ không ngừng là giống đi. Chúng ta trong cơ thể có nào đó đồ vật. Vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn liền ở nơi đó. Thẳng đến sau khi chết mới biến mất. Hashirama ngươi cũng biết, đúng không? Senju Hashirama gật gật đầu. Naruto đều có thể mơ mơ hồ hồ mà cảm giác được Asura Chakra tồn tại. Càng đừng nói hắn, sáu lão sư trầm mặc một lát. Uchiha Madara, dung hợp Rinnegan ngươi xác thật thực nhạy bén. Ăn ngay nói thật. Lão phu có hai cái nhi tử, trưởng tử tên là Indra, đốm, người chính là hắn chuyển thế chi thân, còn thứ tên là Asura, hắn chuyển thế thành Hashirama. Câu chuyện này có chút trường, Các ngươi nguyện ý nghe sao? Senju Hashirama ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sống lưng thẳng tắp. Lão tiên nhân, dù sao ta đã chết, nghe một chút chuyện xưa cũng không sao, đốm trái lo phải nghĩ. Cũng chậm rãi ngồi xuống, ta đôi mắt mau mù, 10 đuôi bị mạnh mẽ rút ra, trong cơ thể tổn hại đông đảo. Hiện tại trở về cũng đánh không lại Obito, ta liền tạm thời nghe một chút đi. Bất quá ta trước đó thanh minh, đừng nghĩ cho ta tẩy não. Các ngươi những cái đó cái gì hỏa chi ý chí, nham chi ý chí, nghe tên ta liền ghê tởm. Sáu lão sư cười khẽ hai tiếng. Các ngươi tính cách thật sự rất có ý tứ. Hảo đi, lão phu từ đầu nói lên, sáu lão sư cấp hai vị mãnh nam kể chuyện xưa thời điểm. Ino đang ở hành hung Obito, 10 đuôi Jinchuriki giao cho Obito khổng lồ chakra. Không gì sánh kịp tốc độ, lực lượng, cùng với nhẫn thuật miễn dịch thể chất cùng vô cùng cao minh thân thể khôi phục tốc độ, nhưng mấy thứ này đều không đủ để mặt bình hắn cùng Ino chi gian chênh lệch. Cùng đột nhiên, phất nhanh, Obito bất đồng, Ino là một chút đặt nền móng, dựa vào chính mình thượng nhưng tư chất luyện ra, bạch nhãn, Sharingan, Rinnegan đều sẽ vì người sử dụng cung cấp vô cùng cao minh động thái thị lực cùng thân thể tố chất. Thêm thành, nhưng gần dựa một con Mangekyo Sharingan liền tưởng đối kháng hai chỉ tam câu ngọc Rinnegan, hoàn toàn là nằm mơ. Hai bên đồng lực gian chênh lệch quả thực là khác nhau như trời với đất, Obito cơ sở cũng không được. Hắn quá mức ỷ lại thần uy kính vạn hoa năng lực. Tự thân có một cái thật lớn đoạn bàn, đó chính là thể thuật, hắn thể thuật vẫn luôn rất kém cỏi. Ở trong trường học không được, trở thành ninja, trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau vẫn như cũ không được, càng nhiều thời điểm là dựa vào hắn quỷ dị khó lường thần uy kính vạn hoa thắng lợi. Chính hắn cũng không có như thế nào tôi luyện thân thể kỹ năng. Mười mấy năm thời gian, mơ màng hồ đồ liền hỗn đi qua. Hắn đối với lực lượng khống chế càng so ra kém Ino. Ino làm Hinata ôm nàng cổ, mang theo một người trọng lượng, tay không leo núi, cũng không phải là luyện không, nàng thượng thủ chính là mãnh công. Hyuga ra nhu quyền, Sunet cương quyền, Sarutobi ra thể thuật, Uchiha nhất tộc thể thuật đều bị nàng hạ bút thành văn, này nhất chiêu cương mãnh vô cùng. Tiếp theo chiêu liền biến thành mơ hồ không chừng, Obito tự hồ thực thích trôi nổi. Trở thành 10 đuôi Jinchuriki sau, hắn tiện tay cầm tích trượng, phiêu phù ở không trung, tích trượng vũ đến thủy bát không tiến. Một lòng một dạ đánh không chiến, hắn năng lực phi hành thiệt tình thực lãn. Nhưng liền bởi vì lãn, Ino mãnh công thời điểm, không tốt lắm xác định hắn lạc điểm. Người cảm thấy hắn hẳn là lui về phía sau. Thực tế hắn bay đến đỉnh đầu. Người đoán hắn còn có hậu chiêu. Thực tế hắn lại chạy tới mặt bên. Chính hắn đều khống chế không được phi hành phương hướng, như thế một cái đem đối thủ kéo đến cùng. Chính mình cùng trình độ kinh điển trận điển hình, Ino không biết hắn là cố ý, vẫn là vô tình, nhịn không được mắng. Đây là ngươi chiến thuật, đập nát trượng, thật là mất mặt xấu hổ, ta thật là vì đốm không đáng giá, bại cho ngươi như vậy cái gia hòa, mất hết một đời thanh danh. Obito giơ lên đầu, tùy tiện ngươi nói như thế nào, người thắng đều là ta, ngươi cái kẻ đáng thương. Ino tốc độ đột nhiên tăng lên 5 thành, nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau, trên nắm tay mang theo lôi đình chi thế, không khí tùy theo sinh ra khí bạo. Một quyền đảo hướng hắn giữa lưng, Obito vội vàng dùng cầu đạo ngọc hóa thành hộ tâm kính phòng. Ngự, phanh, một tiếng bạo vang. Cầu đạo ngọc bị Ino dung hợp âm dương độn chi lực một quyền đánh nát. Obito cũng bị nghiêng đánh bay mười mấy mét. Thân thể quay cuồng trên mặt đất lê ra một cái thâm mương. Tấu chương xong. Hết chương.